Anh Đại, cầu buông tha, chương 3, góc chuyện audio.com. Anh Đại mặt mày hầm hầm đưa tôi về nhà. Cả chiều ngày hôm nay không thèm nói năng gì. Tôi biết tôi có tội. Chỉ vì tôi mà sau khi xuống phòng y tế một chuyến anh Đại còn phải đi ngược lên phòng giám hiệu trường đón tôi. Anh Đại nói, tôi không có làm gì ảnh hết, là tự ảnh chơi rồi nhào đầu xuống lầu. Anh Đại nói, tôi chỉ là tình cờ có mặt ở đó thôi, chứ tôi với ảnh không có liên quan gì hết. Anh Đại, em sai rồi, từ bây giờ em sẽ đối tốt với anh như ba em vậy. QAQ, tôi thấy ân hận quá trời. Hứa sau này sẽ ngoan và không bao giờ hỗn hay chửi thầm ảnh nữa. Vậy nên suốt cả dọc đường, tôi không nói lời nào mà chỉ im lặng lẽo đẽo theo đuôi ảnh. Cậu đủ chưa? Muốn nói gì thì nói đi. Chẳng phải bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Anh Đại khó chịu quay lại cáu gắt tôi. Tôi tủi thân nhìn ảnh một cái rồi cúi đầu. Biết ngay anh Đại chê tôi phiền mà. Cậu, anh Đại ngập ngừng hồi lâu. Có vẻ bị tôi làm khó xử nên không có mở miệng mắng tôi. Chỉ đưa tay chụp lên đầu tôi một phát. Không vui nói, thật là, y như con gái, còn chưa nói gì đã khóc lóc rồi. Tôi lý nhí phản bác, em không có khóc, cũng không có giống con gái. Anh Đại càng thêm ra sức vò đầu tôi. Còn nói không có thì ngẩng đầu lên. Nhìn xuống dưới làm gì? Có tiền à? Tôi bĩu môi ngước lên nhìn anh. Hai mắt rưng rưng, không khóc cũng bị anh nhấn cho khóc rồi. Có biết lực tay của anh mạnh lắm hay không? Anh Đại nhíu mày vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái. Dắt tôi ra bãi giữ xe. Từ đó về sau, hình tượng đã vô phương vãn hồi. Ngước nhìn bầu trời cao cao với những đám mây thong thả đang trôi nổi. Từng vòng bánh xe lăn tròn theo tiếng kẽo kẹt phát ra từ người đạp phía trước. Mấy lần tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại lặng yên đưa mắt nhìn anh. Nhìn tấm lưng giữa ngày đông mà toát hết mồ hôi ướt đẫm cả áo kia. Em không có lỗi khi sinh ra đã béo. Gắng lên anh, sắp lên hết dốc rồi. Để mai em về giảm cân. Sự thật chứng minh, chuyện manga toàn là lừa tình thiên hạ. Ai nói làm anh Đại thì phải xăm mình đeo khuyên. Cạo chọc nửa đầu rồi chạy con xe nẹt bô. Hãy nhìn anh Đại ngồi đằng trước này mà xem, ảnh vì tôi mà bất chấp cân nặng, gồng mình đèo một đứa hơn 70kg như tôi lội ngược dốc về nhà. Ảnh cũng không có in hình hay móc mũi như heo, tuy để cái đầu hơi giống tù vượt ngục chút nhưng không thể không nói thật sự là rất bá. Quan trọng hơn, ảnh đi xe đạp, tôi nhìn anh Đại phấn đấu quên mình đi gần hết cái con dốc. Dù không có nói ra nhưng trong lòng lại rất là cảm động. Không phải ai cũng có thể bất chấp đến vậy vì tôi. Tuy quen anh Đại là chuyện nhất thời bất đắc dĩ làm ra. Nhưng thật sự tôi thấy anh Đại không giống lời đồn chút nào. Ảnh không có hung dữ mà ngược lại còn rất tốt với tôi. Dù tụi tôi quen nhau mới có 2 ngày nay thôi. Nghĩ. Tôi quyết định từ giày về sau sẽ coi anh Đại là bạn trai chân chính và đối xử như người nhà. Vì thời gian quen nhau không lâu, tôi cũng chưa có biết nhiều về anh, và quyết định này mặc dù có phần cảm tính và hơi bồng bột. Nhưng không sao, tôi quyết định sẽ thử việc ảnh trước, dù tôi là người nhúng chạm ảnh nhưng thời gian thử việc thì không thể không có. Hết 3 tháng thấy ảnh ok thì mới chuyển cho ảnh lên làm lao công chính thức. Trong thời gian thử việc dù không thể tiếp xúc thân mật, nhưng nể tình ảnh hy sinh vì tôi đến vậy, 3 tháng sau tôi sẽ thưởng cho ảnh hôn má tôi một cái. Tôi là một người rất có nguyên tắc, vậy nên, khi nhìn thấy ảnh mệt nhọc mà không mở miệng than một tiếng nào, thì việc đốc thúc cổ động là việc không thể thiếu, không thể làm cho ảnh nản chí rồi bắt tôi đi bộ được. Tôi nắm chặt tay. Quyết định phải làm cái gì đó cho ảnh. Nghĩ vậy, tôi đưa tay chọt nhẹ lên eo anh Đại một cái. Tính nói ngon ngọt vài câu. Tôi nào biết chỉ có vậy thôi mà bi kịch phát sinh. Mà đó, chính là vùng cấm sờ của anh Đại. Á, theo một tiếng thét giòn vang chói tai của tôi. Cái xe đạp vừa lết lên tới đỉnh đã tuột dốc không phanh lao thẳng xuống bờ mương. Tôi với anh Đại y như chim bay mỗi người nằm la liệt một góc. Kỳ này, chắc tôi được như mong muốn giảm cân rồi. Cách chương.